Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, không phải 3 ngày 2 cảm giác. 3. Rất nhanh, cái này bỗng nhiên cơm tối liền đã ăn xong, bởi vì, thật sự là quá khó ăn, bất quá cũng không có cách, ở loại địa phương này ai cũng không trông cậy vào có thể ăn đến món gì ăn ngon đồ ăn. Cho nên mọi người cơ hồ là đồng thời, bày biện một mặt, không hạnh phúc, biểu lộ, rời đi bàn ăn, cũng lần lượt chạy lên lầu. Trần Tiếu đi tại cuối cùng, bởi vì dạng này có thể thuận tiện quan sát mấy người này. Kết quả, hắn rất bi thương phát hiện, cái này hết thảy mọi người bên trong, kỳ quái nhất giống như chính là mình. Tiếp đó, hắn nhìn xem đôi tình lữ kia cùng lái xe đi lên lầu 3. Mà chính mình đi theo, nữ nhân, sau lưng. Cùng nhau đi vào 2 lâu hành lang. Đột nhiên, nữ nhân bước chân không hề có điểm báo trước ngừng một chút. Thật giống như nàng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì. Nhưng chỉ là không đến 1 giây đồng hồ. Nàng liền lại tiếp tục đi về phía trước. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên là chú ý tới đối phương trong nháy mắt đó dị dạng. Ân, thế nào? Hắn lập tức liền bày ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Cũng hỏi dò, nữ nhân quay đầu, nhìn một chút Trần Tiếu mặt, sau đó rất hình thức hóa nở nụ cười. A, không có việc gì, sửng sốt một chút thần. Nàng trả lời đến, cũng đi vào gian phòng của mình. Ngay sau đó, Trần Tiếu liền nghe đến cửa bị khóa trái thanh âm. Ếch, quả nhiên là bị xem như người kỳ quái a. Trần Tiếu mặt đen lại tự nhủ cái này cũng khó trách. Ai bảo hắn dáng dấp liền không giống người tốt dạng đâu. Bất quá Trần Tiếu không thèm để ý chút nào. Chỉ là lại nhớ lại một cái nữ nhân sững sờ trong nháy mắt đó. Ân, có chỗ nào không thích hợp a? Hắn nói thầm lấy. Cũng đi vào chính mình số 201 gian phòng. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất nhàm chán. Trần Tiếu vẫn đang tiến hành cái kia đặc biệt. Một bên ngồi chơi, một bên ngẩn người, một bên run. Chân, giám thị phương pháp. Trong thời gian này, chính mình nghiêng phía trên truyền đến một lần. Khi tắm dòng nước tiến ống thoát nước đường, thanh. Cái này tắm rửa 30 phút đồng hồ. Mà lại là phân 2 đợt. Mặc dù Trần Tiếu không đi qua lầu 3, nhưng từ bên ngoài rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra cái này cả tòa quán trọ kiến trúc kết cấu. Như vậy, đôi tình lữ kia hẳn là ở tại 302 trong phòng này. Còn có, tại 8 giờ 10 thời điểm, lầu 1, lão bản cùng bà chủ ầm ĩ một trận. Thanh âm vị trí là từ thang lầu hậu phương truyền đến. Nơi đó hẳn là cái đôi này gian phòng. Trừ cái đó ra, ở 204 nữ nhân không có phát ra một điểm động tĩnh. Mà người tài xế kia sư phó đoán chừng cơm nước xong xuôi liền lại bắt đầu đi ngủ. Cho nên cũng 10 phần yên tĩnh. Nhìn qua, toàn bộ quán trọ đều vô cùng bình thường. Một điểm kỳ quái địa phương đều không có. Nhưng là Trần Tiếu liền là cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Hắn cau mày tự hỏi, nhưng không có một tơ một hào đầu mối. Lúc đến đêm khuya, Trần Tiếu nằm ở trên giường. Bất quá hắn không có ngủ, chỉ là nằm, để thân thể buông lỏng. Nhưng đầu óc vẫn đang tự hỏi, tại chiến tranh thời kỳ, cơ hồ tất cả binh sĩ đều sẽ loại này giấc ngủ phương thức. Nói cách khác, nếu như trời tối người yên lúc đột nhiên xuất hiện cái gì kỳ quái động tĩnh, Trần Tiếu khẳng định sẽ trước tiên phát hiện, mà hắn đang tự hỏi, liền là loại kia như có như không không hài hòa cảm giác. Cảm giác này để hắn rất khó chịu, giống như vừa mới quên thứ gì, ngay tại não hải biên giới, còn kém một chút như vậy, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi đến, là mấy người này không thích hợp a. Hắn ở trong lòng tự nhủ, sau đó liền đem tất cả mọi người mỗi một cái thần thái, mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác đều tại trong đầu hồi tưởng một lần. Nhưng là, cũng không có chỗ kỳ quái gì, là cái này quán trọ bản thân có vấn đề. Ngay sau đó, hắn lại một lần nữa phủ định mình suy đoán. Như vậy, đến cùng là nơi nào không thích hợp đâu? Hắn cứ nằm như thế, tự hỏi, đồng thời, cảm thụ được chung quanh hoặc bầu không khí thanh âm biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại quán trọ ngày đầu tiên, cảm giác đầu tiên, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ số 302 gian phòng ngẫu nhiên truyền ra một chút, ai cũng biết là đang làm gì, thanh âm. Sáng sớm, Trần Tiếu bỗng nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn biết, thời gian nhanh đến, quả nhiên, vài phút qua đi, dưới lầu, bà chủ, dùng nàng cái kia đặc hữu phương thức. Thông chi mọi người, điểm tâm tốt, ngoặc kép, ếch, nếu như nàng mỗi cái buổi sáng đều la như vậy một cuống họng. Đến bây giờ còn không có bị đánh chết, thật là mạng lớn a. Trần Tiếu không có gì ý tứ nôn cái rãnh. Hắn nằm ở trên giường mù suy nghĩ một đêm, cái gì đều không nghĩ ra được, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này hóa giải một chút nội tâm biệt khuất. Ngay sau đó, hắn liền, ếch, tiếp tục nằm, đúng vậy, hắn cũng không có rời giường, bởi vì hắn còn tại nghe. 3 phút qua đi, hắn nghe được trên lầu truyền tới 2 người tiếng bước chân. Hẳn là đôi tình lữ kia. Ân, tương đương tối hôm qua như vậy cố gắng, hôm nay còn có thể dậy sớm như thế. Thân thể có tốt như vậy sao? Hắn nhàm chán nghĩ đến. Lại qua 5 phút đồng hồ, bên cạnh số 204 cửa phòng bị đẩy ra. Tiếng bước chân từ xa đến gần, cũng đi xuống lầu dưới. Có thể nghe được giày đạp lôi kéo mặt đất, khẳng định là còn không có làm sao tỉnh ngủ. Tiếp đó, trên bậc thang liền rốt cuộc không xuất hiện cái gì tiếng vang. Trần Tiếu lúc này mới rời giường, đi xuống lâu, ếch, người tài xế này đại thúc đến cùng là nhiều có thể ngủ a. Chẳng lẽ lần này, dị thường vật phẩm, liền là, đặc biệt, có thể ngủ đại thúc a. Trần Tiếu lầm bầm lầu bầu lầm bầm, cũng đi tới lầu một nhà hàng. Giờ phút này, cái bàn chung quanh ngồi chính là, lão bản một nhà, nữ nhân, cùng, tình lữ, 5 người. Mà điểm tâm chỉ là đơn giản một chút dưa muối cùng cháo. Trách không được không cần tiền. Trần Tiếu ngồi vào bên cạnh bàn, cũng bày ra một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ. Sớm a, hắn rất tùy ý nói câu. Sớm, đôi tình lữ kia nhìn một chút hắn, coi như có lễ phép đáp lại một cái. Nhưng là Trần Tiếu chú ý tới, 2 người này ánh mắt tại khóe miệng của mình cùng băng vải chỗ dừng lại một chút. Thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy chính mình. Trong chớp nhoáng này, Trần Tiếu lần nữa cảm thấy loại kia không hiểu thấu, không hài hòa cảm giác. Ếch, vừa mới lại cảm thấy đến không được bình thường a. Là nơi nào đâu? Hắn bất động thanh sắc nghĩ đến. Cũng ngồi xuống, bưng lên một bát cháo. Lại làm ra vẻ làm dạng nhìn một chút 4 phía. Ai, vị kia lái xe đại ca đâu? Hắn không đến ăn điểm tâm a? Trần Tiếu hỏi. A, ai? Ngồi tại hắn chính đối diện, lão bản, giống như không nghe rõ mà hỏi Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy, lão bản, thần sắc rõ ràng không phải không nghe rõ, mà là giống nghe rõ, nhưng là nghe không hiểu. Với lại, hắn còn chú ý tới, một bên, nữ nhân, quăng tới một đạo, nghi hoặc, ánh mắt. Người tài xế kia a, đặc biệt có thể ngủ cái kia. Trần Tiếu duy trì nét mặt của mình, lại nói một lần, ngươi còn chưa tỉnh ngủ a? Nữ nhân nhìn thấy Trần Tiếu, một mặt không hiểu thấu nói, ân, thế nào? Trần Tiếu cau mày hỏi, hiện tại coi như đồ đần cũng có thể cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Lão bản tức giận nhìn chằm chằm Trần Tiếu nói, ta còn muốn hỏi ngươi thế nào đâu? Cái này trong lữ điếm liền chúng ta 6 người, đều ở nơi này, nào có ngươi nói cái gì lái xe? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.